Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Có ẩn tình khác, một cái bóng người màu xanh lam hướng theo âm thanh rơi xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái thân mặc một bộ màu lam bó sát người váy đầm dài nữ tử trẻ tuổi. Bó sát người váy đầm dài đem nàng dịu dàng vóc dáng đường cong hoàn mỹ vẽ ra, đặc biệt là váy đầm dài xẻ tà chỗ, một đôi trắng tinh như ngó sen chân dài, như ẩn như hiện, để cho người không nén nổi huyết mạch căng phồng. Nữ tử này, khắp toàn thân đều để lộ ra một luồng sặc sỡ chi sắc, một đôi bay xéo mắt phượng, hàm chứa phong tình vạn chủng. Nhẹ khiêu tại tần tinh trên thân không có kiêng kỵ gì cả bắn phá. Lớn mật như thế ánh mắt, rõ ràng mang theo trêu đùa chi ý. Sợ rằng rất ít có nam nhân có thể kháng cự loại này vưu vật cám dỗ. Thậm chí ngay cả kia đường kiêu, cũng không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Mỹ nữ, tần tinh không thể không từng thấy. Bất kể là Sở Hàn Y, vẫn là Phượng Thiên Tầm, thậm chí ngay cả Tôn Gia Thánh Nữ cùng Tôn Thanh Thanh, cũng có thể coi là được trên mỹ nữ. Mỗi cô gái đều có mỗi người đặc sắc. Sở Hàn Y là dịu dàng, Phượng Thiên Tầm là mỹ ứ hoặc, Tôn Thanh Nguyệt là thánh khiết, Tôn Thanh Thanh là gợi cảm. Mà người con gái trước mắt này, dùng một chữ là có thể hình dung, yêu. Đối với nữ sắc, tần tinh cơ hồ hoàn toàn miễn dịch. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn vẫn là giống như bốn người khác một dạng, vững vàng nhìn chăm chú nữ tử này. Bởi vì tần tinh vậy mà cảm giác mình tựa hồ đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Bất quá vô luận hắn làm sao nhớ lại, cũng nghĩ không ra được mình rốt cuộc ở chỗ nào trải qua đối phương. Lúc này, đường kiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lần nữa nuốt nước miếng một cái mới mở miệng nói. Nhỏ, tiểu sư muội, nghe được tiếng xưng hô này, tần tinh tự nhiên cũng biết rồi nữ tử này thân phận. Thiên Thánh Điện, điện chủ Kim Hạo Nhiên con gái, Kim Nguyệt Như, có thể nói. Tần tinh hôm nay tới tại đây, ngoại trừ tiến nhập lưu tinh ra, mặt khác mục đích, chính là vì cái Kim Nguyệt Như này mà tới. Tôn Thệ Xuyên nói qua, Thiên Thánh Điện gần đây xảy ra chuyện, chính là cùng Kim Nguyệt Như có liên quan. Cái này trong ngày thường tính cách ôn hòa, tâm địa thiện lương nữ tử, ném nguyên thần, hơn nữa cũng không thiếu người gặp qua nàng nguyên thần. Cổ xưa nhất quái là nàng nguyên thần cùng nàng ngày thường tính cách hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại. Đối với ném hồn chi chuyện, tần tinh ngược lại nghe nói qua. Nhưng khi nhìn phía trước Kim Nguyệt Như, hắn chính là một điểm không cảm giác được đối phương nơi nào có một chút mất hồn bộ dáng. Mà ngoại trừ kia tia quái lạ sẽ thành quen biết cảm giác ra, càng làm cho tần tinh cảm thấy khó hiểu là mình nguyên thần chi lực vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương. Lấy tần tinh trước mắt nguyên thần chi lực, trừ phi là tinh hầu trở lên cường giả, không cách nào nhìn thấu. Mà cái Kim Nguyệt Như này tuyệt đối không có khả năng là tinh hầu. Xem ra, hẳn đúng là Tôn Thệ Xuyên biết, cũng không phải là thật tình. Trong lòng hơi trầm ngâm, tần tinh liền suy đoán ra, Tôn Thệ Xuyên nơi nghe nói Thiên Thánh Điện sự tình, không phải sự thật, trong này, có ẩn tình khác, ngoặc kép chấm than. Kim Nguyệt Như lại là cười duyên một tiếng, rốt cuộc đưa mắt từ tần tinh trên thân thu hồi lại. Nhìn đến đường kiêu nói, đường sư huynh, hắn chính là ta mời tới người, nếu ngươi làm khó hắn mà nói, ta liền muốn tức giận nga. Quyến rũ âm thanh, để cho đường kiêu cảm giác mình cốt đầu đều nhũn ra nhũn ra. vội vã nở nụ cười nói, tiểu sư muội, ta nơi nào có làm khó hắn, bất quá, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Thánh Điện không yên ổn, ta đây cũng là bị lệnh của sư phụ, phụ trách kiểm tra tiến vào điện chi nhân, giải quyết việc chung, người này, lai lịch bất minh, a ngược lại không là Đường Kiêu không cho Kim Nguyệt như mặt mũi, mà là Đường Kiêu trong lòng đối với Tần Tinh ghen tị, hướng theo Kim Nguyệt như xuất hiện, đã sắp muốn nổ tung, Thiên Thánh Ngũ Kiệt, ngoại trừ Kim Nguyệt như là nữ tử gia, cái khác bốn cái đều là nam, mà bốn người này, đối với Kim Nguyệt như đều là tràn đầy ái mộ chi ý. Bất kể Kim Nguyệt như thân phận, vẫn là nàng điều kiện bản thân, tuyệt đối đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu có thể ôm mỹ nhân về, kia từ nay về sau chính là một bước lên mây, một bước lên trời, trở thành Thiên Thánh Điện dưới Nhâm Điện chủ. Vì vậy mà, Tứ Kiệt trong ngày thường cũng là tranh đấu gay gắt, thi triển tất cả thủ đoạn, vì lấy được Kim Nguyệt Như hảo cảm. Tuy rằng Kim Nguyệt Như đối với bốn người bọn họ, thủy chung là đối xử bình đẳng, cũng không có bất kỳ biểu thị, nhưng mà bốn người cũng không nhụt chí. Ngược lại chỉ cần Kim Nguyệt Như một ngày chưa gả, mình liền có cơ hội. Huống chi, Kim Hạo Nhiên đối với Kim Nguyệt Như cực kỳ cưng chiều, căn bản không để cho nàng ly khai Thiên Thánh Điện, cũng không có tiếp xúc bên ngoài nam tử cơ hội, mà ở trong điện, chỗ nào còn sẽ có người so sánh Tứ Kiệt càng kiệt suốt. Cho nên Tứ Kiệt thật là rất có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay Kim Nguyệt như vậy mà tự mình xuất hiện, nói Tần Tinh là nàng mời tới. Đây quả thực là trần truồng bảo vệ, cái này khiến Đường Kiêu chỗ nào có thể chịu được. Vốn là Tần Tinh tuổi còn trẻ, thân là tinh bói sư thân phận, sẽ để cho Đường Kiêu có chút ghen tị. Hôm nay lại thêm Kim Nguyệt Như xem trọng, hắn càng là không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua cho Tần Tinh. Đáng tiếc là hắn còn đánh giá thấp Tần Tinh tại Kim Nguyệt Như trong lòng địa vị. Khi hắn lời nói này vừa mới nói xong, Kim Nguyệt Như tấm kia mang theo cười yếu ớt tươi cười, đột nhiên chán thả ra, Đường sư huynh, nếu ngươi muốn giải quyết việc chung, vậy tiểu muội cũng không tiện ngăn cản. Bất quá, lần này tinh linh chi địa mở ra, trừ ngươi ra, mặt khác ba vị sư huynh cũng mời ta, ta còn suy nghĩ, cuối cùng cùng ai cùng nhau tiến nhập. Một câu nói, nhất thời để cho Đường Kiêu nụ cười trên mặt ngưng kết lại. Từ khi Kim Nguyệt Như xuất hiện sau đó, Tần Tinh chính là sắc mặt yên lặng đứng ở một bên, không nói một lời, bất quá trong lòng hắn cũng tại hiếu kỳ. Mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kim Nguyệt Như, đối phương vì sao lại nói mình là nàng mời tới người? Kia tia giống như đã từng quen biết quen thuộc, lại là đến từ đâu? Còn nữa, trước mắt Kim Nguyệt Như biểu hiện ra tính cách, cùng nàng trong ngày thường tính cách là tuyệt nhiên ngược lại. Dựa theo Tôn Thệ Xuyên kể chuyện, khởi không chính là nàng đánh mất nguyên thần. Rốt cuộc, Đường Kiêu tràn đầy u oán nhìn thoáng qua Kim Nguyệt Như, nặn ra nụ cười nói, tiểu sư muội, ban nãy sư huynh nói đùa với ngươi đâu, như thế nào đi nữa giải quyết việc chung cũng phải cấp tiểu sư muội mặt mũi ngươi. Sau khi nói xong, Đường Kiêu quay đầu nhìn về phía Tần Tinh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô biên hàn ý, còn có đáy mắt sâu bên trong kia không chút nào che giấu ghen tị. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, còn không vào trong. Tần Tinh căn bản không để ý tới hắn, chỉ là đồng dạng liếc mắt nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Như, hướng về phía đối phương gật đầu một cái, lúc này mới bước đi về phía Thiên Thánh Điện. Tuy rằng trong lòng của hắn cũng có hiếu kỳ, nhưng mà nếu có thể thuận lợi tiến nhập Thiên Thánh Điện, kia những chuyện khác cũng không trọng yếu. Kim Nguyệt như nháy mắt một cái, tại Tần Tinh đi qua trước mặt mình thời điểm, bỗng nhiên bước một cái, vậy mà không chút khách khí đưa tay đưa vào Tần Tinh cánh tay ổ bên trong. Cả người cơ hồ đều dính sắt vào Tần Tinh trên thân. Thế cho nên Tần Tinh có thể cảm giác được rõ ràng. Trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Mani, sư muội, ngươi đang làm gì? Một màn này, để cho Đường Kiêu ghen tị và phẫn nộ, rốt cuộc triệt để nổ tung ra. Bọn họ tứ kiệt theo đuổi rồi Kim Nguyệt như thời gian lâu như vậy, liền tay nàng cũng không có chạm qua. Mà bây giờ, Kim Nguyệt như vậy mà đều dán tại một người nam nhân trên thân. Tuy rằng hắn biết rõ, trong này có chút ẩn tình, trước mắt Kim Nguyệt như cũng không phải bọn họ trong ngày thường quen thuộc người tiểu sư muội kia. Nhưng bất kể nói thế nào, tình cảnh này thật sự là để cho hắn không có người tiếp tục nhẫn đại đi xuống. Nghe được Đường Kiêu gầm thét, Kim Nguyệt như vẫn đúng dịp cười tủm tỉm xoay đầu lại, hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình nói: Đường sư huynh, ta làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Một câu bao quanh ôn nhu và sắc bén mà nói, để cho Đường Kiêu tâm triệt để nguội đi. Xác thực, tuy rằng hắn là Kim Nguyệt như sư huynh, nhưng hắn bất quá là một cô nhi, là Kim Hạo Nhiên đem hắn bảo dưỡng trở về, làm sao có thể đủ cùng thân là Thiên Thánh Điện đại tiểu thư Kim Nguyệt như so sánh. Càng không có tư cách đi quản Kim Nguyệt như chuyện. Đường Kiêu cũng ngậm miệng lại, chỉ là một đôi càng thêm lạnh buốt cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia từ từ đi xa Tần Tinh thân ảnh. Tuy rằng Kim Nguyệt như cử động để cho Tần Tinh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà làm người hai đời trầm ổn chính là để cho hắn không có phản ứng quá khích. Vậy mà mặc cho Kim Nguyệt như vậy dắt díu lấy mình thẳng đến thoát khỏi Đường Kiêu tầm mắt, sau đó hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói: Kim cô nương, đa tạ tương trợ, bất quá lần đầu gặp lại. Chuyện cười này mở bề ngoài như có chút qua, Kim Nguyệt như lại là một hồi cười duyên, sau đó đem miệng dán vào Tần Tinh bên tai, hơi thở như hoa lan nói: Ta cũng không có đùa, lại nói hai chúng ta không phải là lần đầu gặp nhau, giữa chúng ta quan hệ sâu đâu, chỉ cần ngươi có bản lãnh, thậm chí người của ta đều là ngươi, ta chờ ngươi. Bỏ lại câu này tràn đầy mập mờ lời nói sau đó, Kim Nguyệt như cũng buông lỏng Tần Tinh cánh tay, mang theo một làn gió thơm xông về bầu trời, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh khẽ cau mày, ngã không phải là bị câu này mập mờ mà nói mà có phản ứng, mà là bởi vì Kim Nguyệt như cuối cùng nói kia bốn chữ chờ đến ta, những lời này làm sao cũng cho ta cảm thấy quen thuộc đây. Lắc lắc đầu, Tần Tinh không tiếp tục muốn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chân chính tiến nhập Thiên Thánh Điện, như vậy tất cả vấn đề liền đều có tra ra manh mối. Thời điểm mà đi Thiên Thánh Điện, đại khái bởi vì tới gần hải vực quan hệ, cho nên kiến trúc toàn thể trên là lấy màu lam làm chủ, nhìn qua ngược lại lộ ra mấy phần vẻ thần bí. Cung điện trước cửa đứng yên bốn tên thủ vệ đệ tử, đang nhìn đến Tần Tinh sau đó chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có một chút ngăn trở chi ý, bởi vì đều có thể thuận lợi thông qua Đường Kiêu kiểm tra. Nói rõ đến người thân phận dĩ nhiên là không có vấn đề, bọn họ cũng không cần phải lại uổng công vô ích. Tần Tinh cũng khách khí hướng về phía bốn người gật đầu đáp lễ. Sau đó lúc này mới bước vào đại môn, mà mới vừa tiến vào, đối diện liền có một vị lão giả sải bước đi tới. Người còn chưa tới, âm thanh đã tới trước. Thiên Tần tiểu hữu, lão phu Kim Hải, phụng mệnh của tiểu thư, đến trước chiêu đại tiểu hữu. Tiểu thư chi mệnh, dĩ nhiên chính là Kim Nguyệt Như ra lệnh. Đối với lần này Tần Tinh cũng không ngạc nhiên chút nào. Khách khí hướng về phía Kim Hải chắp tay một cái nói. Làm phiền Kim trưởng lão rồi. Không cần khách khí, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Đi theo Kim Hải sau lưng, Tần Tinh rốt cuộc chính thức tiến vào Thiên Thánh Điện. Tại đây tuy nói là một cái cung điện, nhưng mà thân ở trong đó, cảm giác lại giống như là tiến vào một cái thế giới khác một dạng. Bốn phía rõ ràng là sơn mạch vườn quanh, đủ loại màu lam kiến trúc, tầng tầng lớp lớp tọa lạc tại phía trên dãy núi. San sát, có một phương vị khác, trong không khí, tồn tại tinh khí độ dày đặc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lại thêm tại đây bởi vì tới gần hải vực, thủy chi lực cũng là dị thường dâng trào. Tại đây bộ dáng trong hoàn cảnh tu luyện, có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Bất quá tại đây dồi dào thủy chi lực, chính là để cho Tần Tinh trong lòng hơi động. Nhớ lại hỏa diễm thành thiên hỏa tộc, xem ra, thiên tự hào thế lực, lựa chọn tông môn vị trí. Ngoại trừ tinh khí nồng nặc ra, còn phải căn cứ tự mình tu luyện công pháp, phải có bất đồng thiên cơ chi lực. Trên đường đi, Kim Hải cũng là không ngừng hướng về Tần Tinh giới thiệu Thiên Thánh Điện tình huống. Lời trong lời ngoài, đều lộ ra một luồng xuất phát từ nội tâm tự hào. Tại xuyên qua ít nhất ba cái khổng lồ tinh trận sau đó, Tần Tinh phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa cung điện màu xanh lam. Bốn phía phòng ngự nghiêm ngặt, Tần Tinh nguyên thần chi lực, ít nhất phát hiện trên trăm cổ núp trong bóng tối tinh khí dao động. Trong đó khí tức mạnh nhất, thậm chí đạt tới bát đoán tinh tướng, thiên tự hào nội tình. Quả nhiên khổng lồ, Kim Hải chỉ đến tòa đại điện này nói, đây chính là Thiên Thánh Điện. Hôm nay người trên căn bản đến đông đủ, thiên tiểu hữu, mời vào. Tại Kim Hải đi cùng phía dưới, Tần Tinh bước vào Thiên Thánh Điện. Tại đây quả nhiên đã có không ít thân ảnh, bất quá số lượng ngược lại không quá nhiều, chỉ có hơn 30 người. Hướng theo Kim Hải cùng Tần Tinh tiến nhập, từng tia ánh mắt nhất thời đều tập trung vào Tần Tinh trên thân. Đợi nhìn rõ sau đó, có ba người sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Ba người này, dĩ nhiên chính là Quách Duệ sư đồ rồi. Bọn họ không nghĩ đến, đường kêu vậy mà đem người này cũng đưa để vào. Về phần những người khác, tuy rằng sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng mà trong mắt chính là hoặc nhiều hoặc ít trải ra nghi hoặc cùng vẻ coi thường. Hiển nhiên, Tần Tinh niên kỷ, để bọn hắn có chút khó lấy tiếp nhận. Kim Hải, người này là ai? Bỗng nhiên, một tiếng giống như sấm nổ âm thanh, tại bên trong đại điện vang dội. Ba cái trên người mặc màu sắc bất đồng y phục lão giả, chậm rãi đi ra. Thiên Thánh Tam Lão, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.